Phong Thần Châu, chương 4164, ta không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sự việc liên quan đến bốn tông môn, mỗi tông môn thống trị một địa vực, lần đấu võ này xem như là một việc tốt. Giờ phút này, ở trung tâm của Sơn Cốc, một quyển trục phá không bay đến, quyển trục từ từ mở ra, Thanh Long bảng. Ba chữ to lớn lọt vào mắt mọi người, ánh vàng lóe sáng, rất có quyền thế. Người đứng đầu Thanh Long bảng, Thánh Địa Hiên Viên Anh, xếp thứ hai Thanh Long bảng, Thiên Hạc Lâu, Khâu Tử Kiêu, xếp thứ ba Thanh Long bảng, Thương Long Điện, Thương Nguyệt Dung, ba vị trí đầu không có gì thay đổi, Hiên Viên Anh, Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung, lần nữa lấy được ba vị trí đầu, thực lực bày ra lần này, rõ ràng là rất mạnh, xếp thứ tư Thanh Long bảng, Đại Nhật Sơn, Tần Ninh, khi cái tên thứ tư vừa xuất hiện, mọi người đều ồ lên, lúc trước, Dương Minh Sinh đứng thứ tư, nhưng mà bây giờ đã bị Tần Ninh thay thế. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng cảm thấy hợp lý, Tần Ninh đánh bại người đứng thứ năm là Bình Tiêu, nhìn qua có vẻ vô cùng dễ dàng, tuy rằng Dương Minh Sinh không giao chiến với Tần Ninh, nhưng lại đánh bại được Bình Tiêu, Dương Minh Sinh không làm được tới bước này, xếp thứ năm Thanh Long bảng, Đại Nhật Sơn, Dương Minh Sinh, xếp thứ sáu Thanh Long bảng, Thương Long Điện, Bình Tiêu, xếp thứ bảy Thanh Long bảng, Thánh Địa Hiên Viên, Bảo Vân Kính, xếp thứ tám Thanh Long bảng, Đại Nhật Sơn, Vân Sương Nhi, xếp thứ chín Thanh Long bảng, Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Đương. Ngay khi hai cái tên này xuất hiện, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trận chiến Thanh Long bảng lần này, biểu hiện của Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương rất lóa mắt, nhưng mà hai người chưa giao chiến với một trong 10 người đứng đầu, lúc này lại có thể tiến vào top 10, thay thế được nhóm 10 người lúc trước, thật khó tin. Mà cùng lúc đó, trong tiếng nghị luận bốn phía, danh sách tiếp tục được công bố. Thẳng đến cuối cùng, 24 người đều được liệt kê ra hết. Nhưng mà hai người Từ Cương và Củng Kinh bị xóa tên, Từ Cương vốn dĩ ở vị trí 24, lần này chen thêm 3 người vào, hẳn là bị rớt xuống, mà Củng Kinh cũng đứng thứ 23, lần này cũng bị loại bỏ, và điều quan trọng hơn là, Thanh Long bảng lần này, hắn ta thực sự không gặp may. Giờ phút này, bảng danh sách trôi nổi giữa không trung, Khâu Học Nghị mỉm cười nói. Nếu như có người không phục thì có thể khiêu chiến, mỗi người chỉ có cơ hội một lần. Thua, sẽ không còn cơ hội nữa. Thắng, có thể khiêu chiến xếp hạng cao hơn. Thanh Long bảng lập ra là để chọn ra nhóm thiên chi kiêu tử trong Thanh Châu của chúng ta. Cho nên các vị không cần che giấu. Điều này liên quan đến tông môn, liên quan đến con đường tu hành trong tương lai của các vị. Giờ phút này, phía dưới 24 đệ tử, mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Hiên Viên Anh nhìn bảng danh sách, vẻ mặt không đổi. Người thứ nhất, nên là hắn ta. Ta không phục. Lúc này, một âm thanh truyền đến, vang đến võ trường. Ta muốn khiêu chiến vị đứng thứ 24, Mông Vân Hổ, một gã đệ tử đi ra. Mông Vân Hổ là người xếp thứ 21 lần trước, lần này suýt nữa bị đá ra khỏi Thanh Long bảng. Đứng ở hạng 24, Mông Vân Hổ hiểu 16 người xếp phía sau không được vào bảng, để chắc chắn nhất thì sẽ khiêu chiến hắn ta đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, khí tức bá đạo trong cơ thể Mông Vân Hổ lập tức phóng ra, một quyền tung ra, uy lực lan ra bốn phía. Cách chương.